Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, bé ngoan. Bỏ qua đối nhân xử thế, trở thành người bên ngoài sinh mệnh, có thể thu được như mộng ảo, không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Gặp phải loại tình huống này lúc, nên lựa chọn như thế nào đâu? Đạo tuệ từ xuyên Việt lúc cũng đã nhắm đúng nàng không còn là nhân sự thực. Cửu vĩ hồ thú nhân, đồ chơi này đừng nói, vẫn là vô cùng manh. Từ không biết tự luyến vì vật gì đạo tuệ, khi nhìn đến nàng hình dạng của mình lúc, cũng sẽ mất tự nhiên sản sinh thứ tình cảm đó. Cái này được rồi, tỷ tỷ của nàng, Uchiha Uha, theo chuyển hóa thành không già không chết, vô hạn tới gần chân tổ hấp huyết quỷ. Hai tỷ muội, kể cả toàn bộ đại lăng tầm Nazarick cùng nhau, triệt để trở thành dị hình, không thuộc về mình đại bản doanh, chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Lực lượng tăng trưởng là một mặt, tương lai ở Nazarick chung sinh sống, không thể nghi ngờ biết dễ dàng hơn một ít, lại không cần lo lắng thọ mệnh lên vấn đề, lại không biết dung nhan già đi, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, dậy thật sớm, đại gia hỏa cùng nhau hội tụ một đường, ăn phong phú chí cực bữa sáng, sau có Hạo Hạo đãng đãng đi trước sân so tài. Chuẩn bị tìm bạn trăm năm đại hội chiến đấu kế tiếp. Trận đầu, 32 vào 16. Trận thứ hai, 16 vào 8. Trận thứ ba, 8 vào 4. Vòng bán kết, 4 nhà 2. Sau lại là chung kết quyết tái. Cuối cùng thắng được vị kia, thì trực tiếp trở thành Hạo Thiên Vương triều. Mục Nhu Nhu vị hôn phu hoặc vị hôn thê. Dựa theo đạo tệ dự định, mấy người các nàng phụ trách dọn dẹp sạch những thứ khác những người không có nhiệm vụ. Ở cuối cùng, từ bọn họ nội bộ nhân tiến hành tiêu hóa, đánh giả tái, cố ý thua cho Sino, để cho nàng trở thành cái kia đệ nhất. Cái này là chuyện dễ dàng. Phía sau màn bản chính là có thể thao túng, lấy Mục Nhu Nhu quyền lợi. Nếu muốn cải biến một, hai, đơn giản dễ như trở bàn tay. Sino đâu? Làm sao vẫn không thấy nàng? Thân là nhân vật chính của hôm nay, làm sao có thể không có nàng? Đạo tuệ kỳ quái nói. Đứng ở một bên, Sakuya Izayoi khẽ khom người, thấp giọng nói, rất xin lỗi, từ sáng sớm bắt đầu liền chưa thấy qua nàng, trong phòng cũng không thấy. Là trở về Nhu Nhu nơi đó ở sao? Mục Nhu Nhu thân là hoàng nữ nhân, giống như Mục Vân Vân, có thuộc về của nàng độc lập cung điện, muốn dẫn Sino trở về ở, không gì đáng trách, không xác định, không có thấy Sino tiểu thư xuất hiện, Nhu Nhu tiểu thư đã đến. Nghe thế, đạo tuệ thiêu mi, chuyện gì xảy ra? Thời gian trở về lui ra phía sau 2 giờ tả hữu. Một chỗ an tĩnh, bị bao tràng trong quán trà, một người trong đó phòng, Sino dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới nơi này. Đẩy cửa đi vào lúc, thấy là một thân thường phục, đang ở thưởng thức trà Mục Vân Vân. Đang phục vụ viên cuối cùng sau khi rời đi, nàng vững vàng, hít thật dài một hơi. Đầu tiên là thi lễ một cái. Nói cho cùng, nàng bất quá là Mục Nhu Nhu bên người tay trái tay phải. Bản thân tại địa vị trên liền thấp Mục Vân Vân không chỉ một điểm nửa điểm. Đi hết lễ sau, mấy bước đi tới. Đùng đem một máy tính bảng lắc tại trên bàn trà, không nén được thanh âm tức giận, từ nha trong hàm răng tiết lộ ra ngoài. Người muốn thế nào? Máy tính bảng trong màn ảnh là hơn mấy chục cái rút nhỏ tương sách. Nhìn kỹ, na toàn bộ là Mục Nhu Nhu, đang ngủ Mục Nhu Nhu. Quang bé gái, bị mở thành các loại tư thế, từ các góc độ vỗ xuống hình ảnh. Loại vật này nếu như tiết lộ, đối với Mục Nhu Nhu ảnh hưởng quả thực là có tính chất hủy diệt. Càng là trời sập vậy lớn đả kích lớn. Lần đầu chứng kiến những thứ này, Sino sợ hãi rồi. Trong lúc mơ hồ suy nghĩ minh bạch, nhiều năm như vậy, vì sao Mục Nhu Nhu đối với Mục Vân Vân như vậy nhường nhịn cùng lùi bước? Như vậy nhược điểm trong tay người ta, muốn không nghe lời cũng a a hát. Mục Vân Vân cười khẽ gian, đem một ly đã sớm ngâm nước trà ngon đặt Sino trước mặt. sau đó chậm rãi, gần từng chữ một, uống nó. Đây là cái gì? Sino nhíu, hồ nghi nhìn Mục Vân Vân, không làm rõ được nàng đánh ý định quỷ quái gì, để cho ngươi động được đồ đạc. Mục Vân Vân ám muội vô cùng nói, nhìn ngươi đi bộ tư thế, cũng đã không phải chỗ, nhưng lại trải qua rất nhiều lần chuyện phòng the đúng không? Nhưng là theo ta điều tra được tình báo biết, ngươi một mực chưa từng tiếp xúc qua nhiều lắm nam nhân. Chuyện này là sao nữa đâu? Đùng một cái hưởng chỉ, rất là đột nhiên, ta nghĩ tới rồi, muốn nói ngươi suốt ngày làm bạn thân nhân, duy nhất chính là nhu nhu đi. Tuy là chuyện không thể nào, nhưng, tìm tới tìm lui, cũng chỉ có cái này một cái tuyển hạng rồi. Cho dù như thế nào đi nữa không thể tin được, ngươi, dâng lên chính mình ban đầu huyết đối tượng, chính là nhu nhu a. Không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Ha ha ha, đẹp mắt nụ cười, ác liệt khuôn mặt tươi cười, vặn vẹo miệng cười, như là vạch mặt giống như. Mục Vân Vân thấp giọng nói, uống nó, sau đó chính mình đi Hồng Di Viện. Ta vì ngươi chuẩn bị 10 cái tuyệt nam nhân tốt, hết thảy đều là không chuyện ác nào không làm. Tay nhuộm hằng hà tiên huyết, sinh mạng cực ác tử hình phạm. Nghe lời, làm theo đâu, sau đó ta sẽ đem những hình này, kể cả tất cả ghi lại hết thảy cắt đi. A hát, đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói, cũng có thể cho ngươi. Thế nào? Rất có lời a, dùng ngươi mình đã không hề xong thân thể làm giao dịch. Có thể tiêu trừ hết những thứ này đối với Nhu Nhu mà nói. Vô cùng bất lợi chứng cứ, làm như thế nào chọn, cũng không dùng ta dạy cho ngươi a. Sino sắc mặt một lần xấu xí đến không được. Đáy mắt sát khí lóe ra, Mục Vân Vân dường như bị giật mình giống nhau, lùi lại một chút khoảng cách, cười híp mắt nói, muốn giết ta sao, cũng xin ngàn vạn lần chớ làm như vậy, giết chết hoàng nữ tội, cũng không phải là đơn giản có thể chết đi, thiên đao vạn quả, lăng trì, còn nhiều mà để cho ngươi đau đến không muốn sống hình phạt. Đương nhiên, ta biết ngươi ở đây nhu nhu trong chuyện, luôn luôn không thương tiếc an nguy của mình, sinh mệnh, coi như biết giết ta, hạ chàng thì rất thảm, vì nhu nhu, người cũng vẫn sẽ, cũng nguyện ý ra tay giết chết ta, thế nhưng, người thực sự có thể làm sao như vậy, người thực sự đã cho ta biết cái gì chuẩn bị cũng không làm, liền dám tới nơi này, cùng ngươi đơn độc gặp mặt, ha ha ha, ha ha ha, ngửa đầu uống vào trà trong ly. Tùy ý một chút nước trà theo khóe miệng chảy tới cằm. Lại từ cằm chảy xuống đến cổ. Xương quai xanh. Trong quần áo. Mục Vân Vân diễu cợt nói. Ngươi bây giờ giết ta. Những hình này biết trải qua chuyện ta trước an bài tốt hơn 30 chỗ ám thủ nơi đó. Truyền lên đến trên internet các đại bản đồ. Thật muốn như vậy. Ta chết. Nhu nhu cũng bị hủy. Kết quả như vậy. Thật sự rất tốt sao? Sino rất là dao động, hô hấp nhịn không được dồn dập, sắc mặt âm tình bất định đang biến. Nhân cơ hội, Mục Vân Vân bưng lên chén kia trà đưa tới trước mặt nàng. Nhãn thần ý bảo nàng uống. An tâm, lần hành động này sẽ không dính dấp đến nhu nhu. Người nào sẽ không biết, na 10 cái xâm phạm nam nhân của ngươi. Ta sẽ đưa bọn họ từ căn nguyên trên triệt để ma diệt. Lần này sự tình. Ngươi một đời chỗ bẩn, cũng chỉ có ngươi biết ta biết, không có người thứ ba biết. Uống cái này, ngươi thần trí biết không tỉnh táo, biến thành một đầu chỉ biết rung đùi đắc ý lợn mẹ. Trong lúc phát sinh qua cái gì, ngươi không có bất kỳ cảm giác gì, tự xem như là buồn ngủ một chút mà thôi. Đầu độc, thôi miên, khuyên bảo, Sino do dự, dãy dụa chung. Uống chén kia trà, làm giọt cuối cùng nước trà bị nàng nuốt xuống lúc, Mục Vân Vân buông tay ra, mặc cho na chén trà té rơi xuống mặt đất, đập cái nát bấy, ha ha ha, bé ngoan, xem ra ngươi là thật rất yêu nhu nhu đâu, nguyện ý vì nàng làm đến bước này, là ảo giác sao, Sino dường như xem đến giờ phút này Mục Vân Vân, buông xuống cái gì trong lòng gánh nặng, gánh vác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.